Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, 638, chương 638, bỏ vào bên trên dê bò. Vài ngày sau, A Chu khí sắc chuyển biến tốt đẹp, cảm kích nhìn Lăng Vũ Hàm, Ngữ Yên tỷ, cảm ơn người đã cứu ta. Lăng Vũ Hàm sửa sang lại nàng thái dương tóc, cười nói, ngươi về sau muốn cẩn thận, luyện nhiều một chút võ công. Vô số lĩnh ngộ ở Lăng Vũ Hàm trong lòng cuốn, nàng chỉ A Chu, đồng thời cũng là đối với mình võ học một đại chỉnh lý. Cái này phải chết thương thế, bị nàng dùng tự thân năng lực chữa cho tốt, chẳng những cho Lăng Vũ Hàm kinh nghiệm phong phú, còn để cho nàng có càng rất mạnh hơn người tự tin. Hiện tại nàng đã là kỳ tích cùng truyền thuyết, thực lực của nàng có thể đột phá thường ngày sinh tử, đó là một thể siêu phàm đề thăng. A Chu thương thế, cho dù Tiết Mộ Hoa cũng không còn biện pháp, lúc đầu chỉ có tử vong, nàng lại làm xong rồi khởi tử hồi sinh. Lần này A Chu thương thế so với nguyên tác canh thứ nhất trọng, bởi vì Tiêu Viễn Sơn chính là muốn giết nàng, so với nguyên tác lần thứ hai muốn nhẹ, bởi vì trưởng lực dù sao bị Tiêu Phong chặn đại bộ phận. A Chu thân thể rất là chuyển biến tốt đẹp, Lăng Vũ Hàm cũng cùng với nàng nhận tỉ muội. A Chu đối với lần này ngược lại là không nhiều lắm lưu ý, nàng nhớ kỹ mình là bị tặng người, kết thân cha đẻ mẫu không có hảo cảm gì. Ngược lại cảm kích Mộ Dung lão gia chiếu cố, nàng ngưỡng Mộ Dung gia, kỳ thực cũng là hơn nửa tiểu thư, có viện tử của mình cùng người hầu, chỉ là hầu hạ Mộ Dung phục mà thôi. Cung phi cũng muốn hầu hạ hoàng đế, nhưng các nàng vẫn là chủ tử, có cung điện của mình, Mộ Dung gia tuyệt đối là như thế suy tính. Mai Lan Trúc Cúc, A Tử, A Bích cùng Tần Cầm Thanh đều đến, mọi người một phen quen biết nhau, lẫn nhau xưng tỉ muội, đánh đàn tấu nhạc, làm thơ liên cú, luận bàn võ công, hảo hảo cao hứng một hồi. Thương cảm Tiêu Phong chỉ có thể đi xem đại môn, nữ nhi ra nhóm tụ hội, hắn là không có ý tứ xen vào, hắn sinh ra trong miệng vừa không có hàm chứa ngọc. A Chu cùng An Tử tỉ muội gặp lại, nói lý ra chảy rất nhiều nước mắt, đối với mình ngoan tâm phụ mẫu cũng không quá quan tâm đại kiến. Lăng Vũ Hàm nói ra, A Chu, nếu như vậy, người cũng có thể đi trường Bạch Sơn một chuyến, bên kia có phong phú thân người, hùng đảm, gan hổ, ngươi dùng ăn mấy thứ này, có thể bổ dưỡng thân thể, không ở lại ám thương, nhưng là trường Bạch Sơn xa như vậy, ta... A Tử cười nói, để tỷ phu cùng ngươi đi a. A Chu hơi đỏ mặt, làm bộ muốn xé miệng của nàng. Mọi người lại là một hồi cười đùa. A Chu hơi có chút thở hổn hển, ngồi xuống nghỉ ngơi. Họa Thủy Đông dẫn, hỏi Lăng Vũ Hàm nói, Ngữ Yên tỷ, ngươi và công tử chả thế nào không thành thân. Công tử cầu thân đều đi qua đã lâu á. Mộ Dung phục cầu thân, đơn giản là Lăng Vũ Hàm cuộc đời lớn nhất xui xẻo sự tình. Tùy tiện đánh cho tàn phế một cái đăng đồ tử, sau đó bị chính mình nam bằng hữu xuyên việt, rốt cuộc lại muốn ăn đã xong. Ta đi đây là cái gì chuyện hư hỏng a? Mộ Dung phục mở ra chủ giác mô bản, vì xuyên việt giả Hoàng Siêu làm nền. Đây hết thảy vẫn là nàng tạo thành. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt quẫn thái để mọi người thập phần vui vẻ. Tiêu Phong cùng A Chu cùng lên đường. Lăng Vũ Hàm một đường tiễn đưa. Dĩ nhiên đi chừng mấy ngày. A Chu trêu ghẹo nói. Thì ra Ngữ Yên tỷ, người cũng muốn đi Đông Bắc a? Lăng Vũ Hàm chỉ nói là. Ta là tiễn các ngươi. Lúc nào ta muốn trở về ta đi trở về. Bầu trời này chưa? Lăng Vũ Hàm đột nhiên nói, ta chỉ đưa tới đây đi, cùng hai người cáo từ về sau. Lăng Vũ Hàm đang nhảy xuống ngựa, nhìn hai người nói giỡn đi, con mắt nhìn chăm chú vào một tòa rừng cây. Viễn Phương, A Chu đang cùng Tiêu Phong nói giỡn. Tiêu đại ca, chờ ta tốt. Đại ca, ta giống như ngươi đến nhạn môn quan bên ngoài kỵ mã săn thú. Mục Nghiêu Mục Dương, ngươi nói, Ngữ Yên tỷ, A Tử muội muội cũng chịu đi sao? Tiêu Phong cười ha ha nói, các nàng tự nhiên sẽ đi. Đến lúc đó ta lại mời Mộ Dung công tử. Ta theo hắn uống 3 ngày 3 đêm. Ta cũng không tin uống không ngã hắn. Chiêu dương vàng lóng lánh trong ánh nắng. Tiêu Phong cùng A Chu hoan thanh tiếu ngữ. Càng đi càng xa, mà Lăng Vũ Hàm đứng ở trên tán cây. Các hạ theo sáng sớm, còn không chịu hiện thân sao? Nàng theo tế tế cành cây thân hình phập phồng, lại vẫn cứ có loại vững như Thái Sơn mùi vị. Một cái hắc y nhân đi ra, hắn không có che mặt, lộ ra một tấm cực giống Tiêu Phong mặt, chính là Tiêu Phong cha ruột, Tiêu Viễn Sơn. Hắn trầm giọng hỏi, Lăng Ba tiên tử, ngươi muốn cùng ta làm khó dễ? Lăng Vũ Hàm thở dài nói, nói vậy các hạ chính là Tiêu đại ca phụ thân. Tiêu Viễn Sơn đi, ta muốn gọi ngươi một tiếng Tiêu bá phụ. Tiêu đại ca đã tìm được hạnh phúc của hắn. Hắn mặc dù không làm bang chủ cái bang, nhưng là từ đây cùng người thương dắt tay thiên nhai. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Ngươi làm sao khổ chia rẽ bọn họ? Ta A Chu muội tử nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn dưới này sát thủ? Tiêu Viễn Sơn tức giận nói. Tiêu Phong là của ta hài nhi. Ta nhìn hắn lớn lên, lại cố nén không quen biết nhau. Còn hy vọng hắn có thể hào hào sống sót. Người Tống đối tốt với hắn. Hắn lên làm bang chủ cái bang, trở thành một vị anh hùng hào kiệt. Ta cũng cực kỳ vui mừng. Nhưng là hiện tại hắn lại bị cướp đi tất cả. Thân phận cũng bạo lộ ra. Ta là cái gì còn muốn nhẫn? Năm đó đoạt đi người của hắn, ta đều muốn từng cái trả thù. Ta muốn sát nhân, tiểu cô nương kia lại toàn bộ phá hư. Nàng còn không ngừng giật dây Phong Nhi. Phong Nhi coi như không phải bang chủ cái bang, cũng không chịu cái này người Tống nữ tử hèn hả. Hoàng Siêu ngược lại là có thể với hắn biện luận một phen. Thế nhưng lời này Lăng Vũ Hàm đã lười nhận. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Ngươi không nên nói lung tung ta A Chu muội muội. Tiêu bá phụ, ngươi là võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, ta ngược lại muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít. Nếu như ta may mắn thắng được nhất chiêu hai thức, ngươi từ đây cũng không cần sẽ tìm bọn họ phiền phức. Lăng Vũ Hàm lúc này cực kỳ cảm tạ cái này, nói quy củ, thế giới. Rất nhiều sự tình, cuối cùng đều có thể dùng giang hồ quy củ để giải quyết. Những cao thủ đều có thành tín loại này phẩm hạnh, bọn họ coi trọng quyết đấu kết quả. Như loại này sự tình, Tiêu Viễn Sơn nếu như thua, liền thực sự sẽ không đi tìm hai người phiền phức. Lăng Vũ Hàm đã kế hoạch hảo chỉnh cái đại đoàn viên lộ tuyến các loại, chờ Tiêu Viễn Sơn chịu phục. Tiêu Phong cùng A Chu Bắc Phương ở chung một đoạn thời gian, để bọn họ đi bái kiến Tiêu Viễn Sơn. Người một nhà quen biết nhau, khi đó như gâu A Chu đã có cái bánh bao, Tiêu Viễn Sơn càng là không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận tay. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm không nghĩ tới một việc, danh trinh thám Tiêu Phong còn không có điều tra ra chân tướng. Hắn danh trinh thám vẫn là mang theo vầng sáng tử vong. Lăng Vũ Hàm chủ động kéo sự tình, cái này gây chuyện lớn rồi. Tiêu Viễn Sơn song quyền nắm chặt, hắn đối với người Tống cũng không có hảo cảm. Hắn cảm thấy A Chu đơn giản là tiêu ma Tiêu Phong chí hướng, đối nàng ấn tượng cực kém. Hắn tư tưởng cố chấp, bằng không cũng sẽ không đem Kiều gia phu phụ cùng Huyền Khổ giết tất cả. Mấy người này đối với Tiêu Phong kỳ thực không sai. Hắn tâm lý tràn đầy lửa giận, nào còn có hợp lý không hợp lý suy nghĩ. Tiêu Viễn Sơn một trưởng cấp bách phách về phía Lăng Vũ Hàm. Trưởng phong lớn, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Trong lòng hắn tức giận, lúc này thập thành công lực xuất thủ, muốn giết Lăng Vũ Hàm phía sau nhanh. Lăng Vũ Hàm công lực thâm hậu, được không rụt rè, Thiên Sơn Chiết Mai thủ thi triển ra, vô số tinh diệu võ học, phối hợp hùng hồn nội lực ra, Tiêu Viễn Sơn dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhưng mà trong rừng lại đập ra một cái người áo xám. Không nói hai lời, một đạo mạnh chỉ lực điểm hướng Lăng Vũ Hàm. Chính mình nhi tử lúc đầu lập chí khôi phục Yến Quốc. Nhưng là cầu thân sau đó, cả người trở nên không đáng tin cậy. Chẳng những tự đoạn trợ lực, còn nói bắt đầu, dĩ lý phục nhân, ngốc nói. Không giết đầu sỏ gây nên Vương Ngữ Yên. Mộ Dung Bác làm sao có thể an tâm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.